Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn trong lớp cười ầm lên, thậm chí có người còn cười đến nỗi ôm bụng. Tiêu Dĩ Hàn hơi nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y đang xấu hổ chưa hiểu như nhiên đau khổ che mặt. Hai điểm chị Y, cô ấy thật sự không biết phải nói gì để biện hộ cho cô. Chu Hiểu Đình trực tiếp ấn huyệt nhân trung, trách mình không phụ đạo tốt cho chị Y. Nhắm mắt làm bài cũng không thể đạt điểm này. Lý Tuyết Y thật sự muốn tìm một cái hố để chui vào. Cô không biết mình lại chỉ đạt 2 điểm. Cô thực sự rất nghiêm túc làm bài. Nhưng cô đã quá lâu không chạm vào sách vở. Nên dù cô làm nghiêm túc, cô cũng không hiểu nhiều. Mà đó vẫn là môn học yếu của cô, khoa học tự nhiên. Cô oan ức cho nguyên chủ. Nguyên chủ giỏi hơn cô nhiều. Lý Tuyết Y bị nói đến mức suýt khóc, mặt đỏ bừng. Tay không tự chủ được mà bấu chặt vào bàn học. Khi Hà Vĩnh Hoa định nói gì đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Cô giáo Hà, Lý Tuyết Y không làm phiền em học, cậu ấy chỉ muốn xem em giải bài tập mà thôi. Tiêu Dĩ Hàn đứng dậy nói về. Sự thật, cả lớp lập tức im lặng, Trần Ninh và Lê Ly nhìn nhau không thể tin nổi. Sao cậu lại nói tốt cho Lý Tuyết Y, rõ ràng Lý Tuyết Y đang quấy rối cậu mà. Hà Vĩnh Hoa cũng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên bà ấy thấy Tiêu Dĩ Hàn chủ động nói giúp cho bạn học. Lý Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Dĩ Hàn, nhưng Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng thu ánh mắt lại, không nhìn cô. Cậu tiếp tục nói về điểm số của Lý Tuyết Y, với tư cách là lớp trưởng, em sẽ cố gắng giúp cậu ấy. Lý Tuyết Y suýt khóc vì cảm động, đây đâu phải là nam chính biến chất. Đây thật sự là thiên sứ đó, Hà Vĩnh Hoa càng ngạc nhiên hơn. Được rồi, vậy thì cứ như vậy đi. Nếu kỳ thi cuối kỳ em không nâng điểm thành tích lên ít nhất 70, 80 điểm, em hãy chờ tôi nói với mẹ em. Hà Vĩnh Hoa bị nụ cười của cô làm cho bất ngờ. Đứa trẻ này thật sự xinh đẹp, tiếc là điểm số. Ôi, thở dài không ngừng. Được rồi, đều ngồi xuống đi, bắt đầu vào học. Hà Vĩnh Hoa bảo cả hai ngồi xuống. Lý Tuyết in ngọt ngào cười về phía bóng lưng của Tiêu Dĩ Hàn. Ôi chao! Nam chính sẽ giúp cô phụ đạo làm bài tập, vừa rồi còn giúp cô. Không được, trưa nay phải cho cậu thêm một cái đùi gà. Lê Ly siết chặt lòng bàn tay, không có tâm trạng nghe rằng, tại sao Tiêu Dĩ Hàn lại giúp Lý Tuyết Y? Trước đây Lý Tuyết Y đã từng bắt nạt Tiêu Dĩ Hàn, có phải vì Lý Tuyết Y đã trở nên xinh đẹp hơn không? Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình châm chọc Lý Tuyết Y, khen cô có thủ đoạn tốt, lớp trưởng Tiêu tự nguyện mở lời giúp cô. Bao nhiêu người xếp hàng muốn Tiêu Dĩ Hàn phụ đạo, cậu vẫn chưa bao giờ đê, a, o động. Không ai biết lý do tại sao, nhưng cậu chính là người đặc biệt quái gở lạnh lùng, cô độc như vậy. Lý Tuyết cũng không biết tại sao, liệu điều này có nghĩa là trong tương lai Tiêu Dĩ Hàn sẽ không gờ, y, ế, xê cô nữa không? Nhưng em nói chị này, chị thật sự chỉ đạt 2 điểm thôi hả? Triệu Như Nhiên nhìn bài kiểm tra của cô. Đúng như Hà Vĩnh Hoa nói, rất thành công trong việc tránh được đáp án đúng. Lý Tuyết Y không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Tâm trạng không tốt mà gục đầu xuống bàn, cô phải tự kiểm điểm, thực sự rất ngu ngốc. Ai? Khi ăn trưa, Lý Tuyết Y vội vàng chạy vào canteen, sợ rằng đùi gà bị người khác giành mất. Vài ngày trước cô đến muộn đều bị lấy hết. Hôm nay để cảm ơn Tiêu Dĩ Hàn, cô nhất định phải lấy được đùi gà. Còn nhờ Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình giúp cô xếp hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp học, trong lớp chỉ còn lại Tiêu Dĩ Hàn và Lê Ly. Lê Ly đã dọn xong cặp sách, có vẻ như không ăn trưa ở trường. Tại sao cậu lại giúp cậu ta? Lê Ly mở miệng chất vấn. Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng ngẩng đầu. Liên quan gì đến cậu? Giọng nói lạnh lẽo như sông băng nghìn năm. Lê Ly không thể tin nổi. Cậu không quan tâm đến mối quan hệ gần bàn lâu như vậy. Mà lại nói ra những lời tuyệt tình thế này, cách chương.